Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 187, giữa các tỉ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng cũ của Mặc Y, mấy cô nương nhà họ Mặc đều tò mò nhìn nàng bị nhìn đến phát ngượng. Mặc Y cười nói, các tỉ tỉ, sao ai cũng nhìn muội như vậy? Là Vương Phi nương nương đấy, nhất phẩm cáo mệnh, là người đầu tiên nhà họ Mặc ta được ban cáo mệnh. Phụ thân ta nói rồi, phải ghi vào tộc phủ đó. Đại tỷ Mặc Hồng cười nói, nam nhân nhà họ Mặc ta đều nhờ phúc của ngũ muội cả. Ngũ muội, sau này muội ổn định rồi, cũng nhớ giúp đỡ các tỷ phu một chút nha. Trượng phu của Mặc Tân vẫn chỉ là một tú tài. Mặc Im vui vẻ gật đầu đáp ứng, muội ổn định rồi, nhất định sẽ nghĩ đến người nhà. Có điều, không thể vội được, nói thật lòng, trong nhà gần đây có nhiều chuyện tốt. Nhưng ở kinh thành bao nhiêu người, hiếm có nhà nào có thể một bước lên mây. Vừa nãy trên đường, vương gia còn nói, nếu đại bá mà lại thăng thêm một cấp, thì lại khác nữa, rồi mọi người sẽ dần tốt lên thôi. Hai vị tỷ tỷ đều gật đầu, Mặc Uyển liền lại gần, vào phủ mọi việc vẫn ổn chứ, mọi chuyện đều tốt, chỉ là mấy ngày nay mệt quá, mắt còn chẳng mở nổi. Vương phủ có đẹp không? Bao giờ cho chúng ta tới làm khách một chuyến đi? Mặc Y biết việc này là tránh không được. Trong phủ không có trưởng bối, muội có thể tự định đoạt. Chỉ cần vương gia không có sắp xếp gì, lúc nào cũng có thể mời các tỷ đến chơi. Tết này, muội thấy có thể sắp xếp được một lần, khi nào định xong, muội sẽ báo trước. Ngũ muội thật tốt, chúng ta cũng được dịp mở mang tầm mắt rồi. Mặc Văn nghĩ đến chuyện mình đã xuất giá 2-3 tháng mà vẫn chưa mời các muội đến phủ chơi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Có lẽ mọi người cũng nghĩ đến, chỉ là hôm nay vui vẻ, không ai muốn phá hỏng tâm tình. Mặc Hồng và Mặc Tân, từ sau khi tình hình trong nhà khá lên, ngày tháng ở nhà chồng cũng tốt hơn nhiều. Nhận được sự đồng ý của Mặc Y, muốn để các tỷ muội ruột trò chuyện, nên liền lui ra trước. Mặc Uyển thì thực tế hơn, thấy các tỷ tỷ kia đi rồi, liền nhanh chóng hỏi. Thế nào, Trắc Phi và thiếp thất của vương gia không gây chuyện chứ? Thực ra trong lòng Mặc Văn cũng luôn lo lắng chuyện này. Tuy những ngày này, trượng phu chưa từng lui đến chỗ Cẩm Phương, nhưng e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế nàng cũng chăm chú nhìn Mặc Y. Hai, Mặc Y thở dài, biết ngay Mặc Uyển sẽ hỏi chuyện đó. Tạm thời vẫn ổn, mới vào phủ, còn chưa có nhiều tiếp xúc. Lúc gặp mặt, họ đều rất lễ độ. Muội phải cẩn thận đấy. Mặc Uyển ra vẻ hiểu rõ nhiều chuyện. Tỷ nói muội nghe, thê thiếp thì chẳng thể nào hòa thuận được. Bây giờ họ lễ độ là vì muội vừa mới vào cửa. Thời gian lâu dài, rắc rối mới xuất hiện, mà họ trông thế nào, thấy biểu cảm sinh động như kể chuyện đời của nàng, Mặc Y thầm nghĩ sao cứ như nương mình đang nhập vào vậy. Đều không tệ, đặc biệt là Từ Di nương thì tài hoa, còn Ngô Di nương thì xinh đẹp, thôi thôi đừng hỏi nữa. Mặc Y bắt đầu khó chịu, muội muội chuyện trong phủ xử lý thế nào? Mặc Văn cảm thấy đây mới là điều mà tân nương nên quan tâm. Trước khi muội vào phủ, là Phùng Trắc Phi quản lý. Nghe nói, từ nhỏ nàng đã theo Triệu Mama học quản gia. Trời ơi, Mặc Uyển kêu lên đầy khoa trương. Thế, có phải là thân thích không? Có Triệu Mama chống lưng, vậy là rắc rối rồi. Mặc In lắc đầu, nghe nói là họ hàng xa bên nhà đại tẩu vương gia. Năm đó nhà gặp biến, mới mười mấy tuổi đã được đưa vào phủ, theo Triệu Mama học việc quản gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc, người này quả thật rắc rối. Mặc Văn lẩm bẩm, Mặc Y khẽ gật đầu. Muội mới vào phủ, ý vương gia là để nàng ấy tiếp tục quản lý. Hả, sao lại thế? Muội là vương phi mà. Muội vào phủ vội vàng, vương phủ rộng lớn, chỉ riêng quản sự ở hậu viện đã có đến 7-8 người. Còn có người của tiền thư phòng, dù giao cho muội, e rằng một lúc cũng không lo liệu xuề. Chỉ cần vương gia muốn, quản tốt hay không đâu quan trọng. Mặc Uyển không phục, Mặc Văn lại lắc đầu. Muội đừng nghe Mặc Uyển nói, đâu có đơn giản thế. Mặc Y gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, muội còn nhiều việc phải lo. Tết này cũng không rảnh rỗi, sang năm còn có cửa hàng phải khai trương nữa. Là chuyện muội mưu tính mấy hôm trước ấy hả? Mặc Uyển hỏi, Mặc Văn thật sự không biết nhiều bằng Mặc Uyển, liền hỏi. Là buôn bán gì vậy? Chính là những túi hương thường ngày ta đeo, cùng vài món trang sức, sẽ mở tiệm ngay dưới kỳ chân lâu. Đến lúc khai trương, ta sẽ dẫn các tỷ qua chơi. Ừm, lần trước muội cho ta 6 cái túi hương, ta đã tặng hết rồi. Phải nói, đám tiểu cô nương trong nhà ai cũng thích cả. Đợi cửa tiệm mở, ta lại tới mua thêm ít đồ đem tặng người, ủng hộ muội một phen. Mạc Văn vừa nghĩ vừa nói, Mạc Uyển thì không muốn tốn tiền, muội cần giúp thì cứ gọi ta chẳng có bạc. Nhưng có thể bảo Trương Đức Bảo đi mua. Nói xong cười hì hì, Mạc Y và Mạc Văn cùng nhíu mày nhìn nàng, nhưng hôm nay cũng chẳng buồn trách móc nữa. Được rồi, ta còn chút việc, các tỷ đi trước tới phòng ăn xem thử đi. Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy chứ? Mạc Uyển tuy không vui, nhưng vẫn kéo Mạc Văn đi. Mạc Kinh đến viện của Vân Nương vẫn đang chờ nàng, tham kiến Vương Phi nương nương, ta tới xem một chút. Mạc im mỉm cười đáp, Vân Nương lấy ra vài món, đây là mấy thứ do tỷ muội họ Quý đưa tới. Xin người xem qua, chỉ riêng mấy thứ này, thần thiếp có chút ý tưởng. Bà Lý Nhí nói một hồi, Mạc Y xem xét xong, gật đầu, được, cứ theo ý ngươi mà làm. Khi giao đồ, có ai phát hiện không? Thần thiếp có nói với Tam lão gia, bảo là giúp người làm chút việc. Tam thúc nói sao? Vân Nương cười khổ, ngài ấy hỏi, Mạc Y hiểu ngay, chắc hỏi ta có hứa gì lợi lộc không, đúng không? Nương nương thật tinh tường. Vân Nương lắc đầu, người không cần để tâm đến ngài ấy. Kỳ thực, ngài ấy thế nào, thần thiếp nhìn cũng rõ rồi. Chẳng qua trên đầu có hai vị huynh trưởng đè ép, nên mới chưa thành công. Nếu không thì Tam lão gia ấy, chưa biết sẽ kiêu ngạo đến đâu, Tam phu nhân bên ấy. Thần thiếp cũng khó sống yên ổn, có khi, thật sự muốn như tỷ muội họ Quý, chỉ lo việc kiếm bạc, chẳng quan tâm chuyện gì. Thế thì Di Nương đừng lo lắng về con trai người nữa. Có đại lão gia và nhị lão gia, lại thêm người. Hai đứa nhỏ chắc không kém được đâu, đại gia và tam gia, chuyện của họ thần thiếp cũng nghe nói rồi, đúng là tiền đồ rộng mở. Vân Nương vừa nói, vừa xúc động không thôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Con người mà, đúng là chẳng bao giờ thấy đủ. Trước kia cho Hạo Ca Nhi đi học, ta đã mừng lắm rồi. Nay thấy Bảo Ca Nhi vào thái học, lại thấy hâm mộ vô cùng. Đó là chuyện thường tình, Mặc Bảo học hành chắc chắn, Hạo Ca Nhi nếu được như nó, tương lai ta nhất định sẽ giúp sức. Đa tạ nương nương, Vân Nương nào ngờ con mình có ngày được vận may như vậy. Nương nương, thần thiếp thật sự mong được ra ngoài làm việc. Nếu không nhờ người giao chuyện này, bị giam mãi trong cái viện này, nghĩ thôi cũng thấy chẳng cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y đánh giá Vân Nương một lượt, dung mạo thanh tú, lời lẽ dịu dàng, lại có chủ kiến, quả thực có dáng vẻ một nữ trưởng quầy. Có điều, trong nhà sao dễ cho nàng lộ diện ngoài mặt, nếu được xuống phía nam trông coi mấy phụ nhân họ Quý làm việc cũng là việc tốt. Nhà họ Tống còn để con dâu làm tạp vụ, chỗ đó nàng ta còn chưa gánh nổi. Người bây giờ đã làm rất tốt rồi, cứ từ từ tiến lên, Vương Phi nương nương, tới ăn cơm thôi. Mạc Uyển gọi vọng ngoài cửa viện, khi Mạc Y đến nơi, đám nam nhân trong nhà đã mời Lý Tịnh ngồi lên chủ vị. Nhìn nét mặt Lý Tịnh, hình như cũng ổn, những ngày qua chung sống, nàng ít nhiều cũng hiểu được người này chẳng phải hạng người dễ gần dễ nói chuyện. Mạc Y không đến ngồi cùng họ, mà chọn vị trí cũ của mình. Trang thị thì đảo mắt nhìn 6 vị cô nương nhà họ Mạc. Giờ đều ra dáng lắm rồi, chỉ có Mạc Thanh vẫn không được quy củ, sau này phải nhắc Vương thị một chút. Cứ cái nét này, còn mơ gì bước vào Vương phủ. Vương phi nương nương à, Liêu thị cười nói, sau này bảo Uyển Uyển đến Vương phủ chơi đi, để xem qua cuộc sống của con, mở mang kiến thức. Tam thẩm yên tâm, con đã hứa với tứ tỷ rồi. Mạc Y điềm đạm đáp, Liêu thị hài lòng. Liếc qua Mạc Văn, rồi lại nhìn Từ Khả. Nói đến đây, Văn Văn gả đi lâu như vậy rồi. Cửa nhà họ cứ chẳng thấy mở lần nào. Đúng lúc đó, giữa bản nam và nữ chỉ ngăn bằng một tấm bình phong chạm khắc hoa văn thưa, Liêu thị và Từ Khả ngồi lưng quay lưng, không cách mấy. Người trẻ tai thính, hắn nghe rõ nhưng không nói gì. Vương thị và Mạc Văn trong lòng thấp thỏm, sợ Liêu thị nói thêm lời khó nghe, khiến Từ Khả tức giận. Nhưng Mạc Văn cũng không biết nên đáp thế nào, càng không muốn để mẫu thân xen vào, bởi chẳng biết bà sẽ nói lan sang đâu. Mạc Y hiểu rõ, trong lòng thầm thở dài, bèn khẽ nói. Tam thẩm à, tam tỷ bên đó có tới 2 mẫu thân chồng. Nhất là lão phu nhân nhà họ Từ đã lớn tuổi, chúng ta mà đến, không bái kiến e là thất lễ, mà gặp lại sợ phiền bà lão mệt mỏi. Không như bên con, vương gia rảnh rỗi, thì khách khứa dễ bề tiếp đón. Trong lòng Mặc Văn dâng lên một nỗi cảm động khó nói, lại lần nữa cảm nhận được tình nghĩa tỉ muội. Vương thị hiếm khi khen ngợi, đúng thế, y xưa nay nghĩ việc gì cũng thật chu đáo. Từ Khả uống một chén rượu, trong lòng chỉ cảm thấy thật khó xử, món ăn gia đình của Mặc gia, tuy không phải mỹ vị cao sang gì, nhưng lại chú trọng hương vị tươi ngon đậm đà. Cá mặn kho thịt, giò hấp, đậu hầm, măng chiên, chân giò hầm ngó sen. Món nào món nấy đều thơm nức mũi, bánh hành mỡ heo, bánh bao thịt chiên, lại càng mang đậm phong vị dân dã mà tinh tế. Đặc biệt là hai tên tiểu tử Mặc Phàm và Mặc Bảo, một người là đại thực thần, một kẻ là tín đồ của mỹ thực. Hai người từ đầu đến cuối ăn uống vô cùng ngon lành, không ngơi đũa. Nhìn dáng vẻ say mê của họ, ngay cả Lý Tịnh cũng gắp thêm hai đũa nữa. Cơm nước xong xuôi, mọi người đều đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi, Từ Khả khẽ nói với Mặc Văn, Tết năm nay, nhà ta có mở yến, đến khi ấy mời tẩu tẩu cùng các tỷ muội đến chơi một chuyến. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mặc Văn nhìn về phía Từ Khả mang theo vẻ kinh ngạc và vui mừng, tựa như một ngọn lửa ấm áp thiêu cháy trái tim lạnh giá bấy lâu của chàng. Cách chương.